Ngoại trừ lần trước cô ấy bị lừa ra ngoại thành thiếu chút nữa bị bạo hành. Anh ta mới nhìn thấy cô ấy khóc. Những lúc bình thường không bao giờ thấy cô ấy khóc. Đôi mắt của Lâm Thúy Vân đỏ hoe. Lục Mặc Thâm, em sẽ không ra nước ngoài. Được không? Giọng của Lâm Thúy Vân mang theo giọng mũi dày đặc. Trái tim của Lục Mặc Thâm dường như mềm ra. Vào lúc này, sự quyết tâm của Lục Mặc Thâm lập tức sụp đổ. Anh thậm chí không muốn nghe những gì Lâm Thúy Vân nói với mình nữa. Anh ta chỉ muốn quay người lại ôm chặt lấy cô gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối này trong vòng tay của anh ta. Nhưng anh ta vừa định xoay người. Nhưng, Lâm Thúy Vân đã mạnh mẽ ôm lấy eo anh ta. Không được xoay người lại. Lâm Thúy Vân ôm anh ta. Không cho phép anh ta quay đầu lại. Cô ấy sợ khi người này quay người lại. Một bụng lời sắp nói sẽ không thể nói ra. Cơ thể Lục Mặc Thâm cứng đờ. Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đứng yên không nhúc nhích. Lâm Thúy Vân ở đằng sau gục đầu vào lưng anh ta. Nghẹn ngào nói. Em biết rõ bản thân rất ngu dốt. Sẽ không thể nói ra được những lời ngon tiếng ngọt. Nhưng mà. Khi Lâm Thúy Vân nói những lời này. Ánh mắt cô ấy rơi vào trên đùi bị thương của Lục Mặc Thâm. Em thích anh. Em thật sự rất thích anh. Cô ấy nói gắn từng chữ. Rất chậm. Không phải vì anh nhảy xuống vách núi vì em. Hay vì lòng cảm kích. Thật ra, từ lúc em biết anh là nam thần trong nhà vệ sinh. Em đã. Lục Mặc Thâm chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động. Như không thể tin vào tai mình. Anh ta khó khăn nuốt nước bọt. Sống lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy hồi hộp như thế này. Anh ta thậm chí còn không biết rằng khi mình mở miệng nói chuyện. Giọng nói còn có chút run rẩy. Chấm, em làm sao vậy? Lục Mặc Thâm, em không muốn ra nước ngoài nữa. Em muốn ở bên cạnh anh. Khi Lâm Thúy Vân nói câu cuối cùng, nước me cô ấy đã tuôn rơi. Giáo sư Lục, anh đừng tức giận nữa. Có được không? Em biết rằng đôi khi mình rất cứng đầu. Có đôi khi phản ứng cũng rất chậm chạp. Nhưng điều duy nhất làm em phải nhạy bén chính là ở bên cạnh anh. Vậy giáo sư Lục có thể. Lâm Thúy Vân còn chưa nói hết lời. Trước mặt đột nhiên thoáng một cái cả người bị một đôi bàn tay to lớn ôm vào trong lồng ngực ấm ấp. Giáo sư Lục, trước khi Lâm Thúy Vân nói hết câu, cô ấy đã nghe thấy Lục Mặc Thâm thì thầm bên tai. Cô gái nhỏ. Đây đều là lời nói thật của em. Chết tiệt, người này quay người lại từ lúc nào vậy? Cái kia, chẳng phải là đã nhìn thấy hết bộ dạng mình khóc rồi sao? Chết tiệt, thật là mất mặt. Lâm Thúy Vân vội vàng vùi đầu vào ngực anh ta. Mặc cho anh ta có dỗ dành thế nào? Cô ấy sống chết cũng không chịu ngẩng đầu lên. Cô gái nhỏ, em định dựa vào người anh cả đời không mở miệng sao? Lâm Thúy Vân ủ rũ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chấm, đáng ghét, ai bảo anh xoay người. Trở về đi, anh về rồi. Sau đó em lại thừa dịp chuồn mất sao? Thấy những suy nghĩ cẩn thận của mình bị chọc thủng. Lâm Thúy Vân dùng sức ôm lấy mặt mình. Em không quan tâm, Lục Mặc Thâm, anh buông tay ra. Em muốn về nhà, cách chương.